xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5556, vô hạn tử vong phục sinh thương nhân nữ, 35. Góc truyện audio.com. Một cái bình thường linh hồn, không thể chuyển sinh, lại không thể tu luyện, căn bản là chỉ có thể tiêu tán giữa thiên địa hỗn loạn bạo ngược hung sát chi khí, không ngừng hướng hai người kinh mạch dũng mãnh lao tới, mặc dù bọn hắn đã rất cố gắng tại ngăn cản, nhưng vẫn là ngăn cản không xong hai người làn da bị hung sát chi khí cạo ra máu, chờ một lát nữa kinh mạch của bọn hắn sẽ bị no bạo. Đây là linh giới đáng sợ nhất địa phương, liền xem như hình quân cái này linh giới chi chủ cũng không dám đi thăm dò địa phương. Hắn chỉ biết là, nơi này không có tu vi nhất định, nửa bước đều không dám bước vào. Đi vào bên trong người, hắn liền không có nhìn thấy lại đi ra qua. Đường quả chống đỡ cái cằm, nhàn nhã nhìn xem hai người rất khó chịu bộ dạng, trong lòng sảng khoái vô cùng. Hình quân cùng Mạnh Thượng Tuyết đều rất giật mình, nàng vậy mà một chút sự tình đều không. Hệ thống bày tỏ túc chủ đại đại hiện tại ngươi thế nhưng là linh hồn trạng thái đây. Nàng linh hồn trạng thái có thể so sánh nhục thân mạnh hơn nhiều. Những này hung sát chi khí tràn vào nàng linh hồn, sẽ chỉ trở thành thuốc bổ căn bản đối nàng tạo thành không được ảnh hưởng gì, cái này càng thể hiện ra, đường quả linh hồn đến tột cùng cường đại đến mức nào. Càng chết là, nàng một thân công đức lực lượng còn có thể nhanh chóng đem sát khí hóa đi, căn bản không sợ cái gọi là tiêu hóa không tốt. Các hạ, hình quân thân thể đã căng cứng một cái cầu, hắn cảm giác mình tùy thời cũng có thể bạo tạc không thể không khó khăn mở miệng. Hại ngươi người, kỳ thật kẻ cầm đầu là Thanh Hạo, hai chúng ta chỉ có thể coi là nguyên nhân dẫn đến, mỗi người đều có khác biệt tư tưởng, chúng ta cũng không có cách nào khống chế Thanh Hạo muốn làm cái gì. Lần này, Mạnh Thượng Tuyết hiếm thấy không có lại xen vào. Lúc này, nàng cũng bị hung sát chi khí căng cứng thành một cái quả cầu. Ngươi là tại cùng ta giảng đạo lý sao? Đường quả nhấc xuống mí mắt, ta cảm thấy ngươi muốn bạo tạc, các hạ, ngươi có thể cho chúng ta một cái cơ hội sao? Đường quả, không cho phép nha, các hạ, ngươi đừng nói chuyện, nói đến càng nhiều bạo đến càng nhanh. Đường quả nhắc nhở, hình quân quả thật bị hù đến, cảm giác được hung sát chi khí tràn vào tốc độ tăng nhanh, mau ngậm miệng. Đường tiểu thư, mọi việc dễ thương lượng, ngươi bây giờ cũng trùng sinh, sự tình đều không có phát sinh, không bằng chúng ta ngồi xuống thật tốt nói chuyện thế nào. Mạnh Thượng Tuyết đương nhiên không muốn bạo tạc, nàng đều có chút chống đỡ không được, chỉ có thể bỏ lòng kiêu ngạo chịu thua. Ngươi có tư cách gì nói câu nói này? Dùng người nhà của ta đem ta dẫn tới nơi này đến, không phải ngươi gia chủ kiến sao? Ngươi cũng có mặt nói chuyện này. Mạnh Thượng Tuyết không nghĩ tới đường quả biết rõ cái này, nhất thời nghẹn lời. Vốn còn muốn nói, nàng cùng chuyện này không có quan hệ, lần này cũng là không thể nói được. Hai ngươi đừng nói chuyện, đợi lát nữa sẽ bạo đến càng nhanh. Trong lòng hai người vạn phần sợ hãi, có thể hung sát chi khí không có chút nào khách khí, đường quả cũng không có chút nào thương hại ý tứ. Nàng bây giờ còn có điểm không kịp chờ đợi hai người bạo tạc, nàng mới có thể hấp thu nơi này hung sát chi khí. Nàng đợi phải có chút không kiên nhẫn, thế là đứng lên, hướng hai người đi đến. Ngươi dám cái gì? Mạnh Thượng Tuyết vô ý thức hỏi. Góc truyện audio.com. Các ngươi còn không bạo tạc, ta không chờ được nữa, giúp các ngươi một tay. Không, Mạnh Thượng Tuyết hô to một tiếng, tiếp theo là hình quân hô to, tại hai người hoảng sợ bên trong, đường quả điên cuồng hấp thu bên dưới vách núi mặt hung sát chi khí, sau đó độ cho hai người. Hệ thống, cái này tao thao tác, bành, bành, theo hai tiếng động, Mạnh Thượng Tuyết cùng hình quân thân thể cuối cùng bạo tạc tại bọn hắn cảm giác được kịch liệt thống khổ nháy mắt, đường quả đem bọn hắn giữ lại một tia xuống, cũng chính là người bình thường linh hồn cường độ. Ngươi nhìn, ta rất coi trọng chữ tín, nói không muốn các ngươi mệnh cũng không cần các ngươi mệnh. Nói chuyện lúc này, nàng cho hai người xuống cấm chế, sau đó đem bọn hắn xoa thành một cái cầu, hướng mặt ngoài ném đi. Sau đó, nàng bắt đầu hấp thu xung quanh hung sát chi khí, lớn mạnh linh hồn. Toàn bộ linh giới, đều cảm giác được bên này có dị động. Tống Văn đều cảm thấy cỗ khí tức quen thuộc kia, phảng phất thân ở một mảnh thật không tốt địa phương, hắn một cái đứng lên, hướng bên kia phóng đi. Nhưng mà trước mắt hung sát chi khí đem hắn ngăn cản. Những vật này rất đáng sợ, hắn thập phần lo lắng đường quả an toàn, sốt ruột tại nguyên chỗ xoay quanh. Cuối cùng vậy mà là cắn răng, trực tiếp hướng bên trong phóng đi. Chỉ là không có chạy hai bước, hắn hồn thể tựa hồ muốn tản ra. Đúng lúc này, hắn mi tâm ra thoát ra một vệt kim quang, nháy mắt trải rộng toàn thân, linh hồn của hắn khép lại, đứng tại hung sát chi khí bên trong, vậy mà là vững vững vàng vàng, trên mặt thống khổ cũng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ thấy hắn nhảy lên, liền biến mất tại nguyên chỗ. Cùng tác giả với bộ Cosima Đế Quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc hắc thạch mật mã. Cách chương.